Chương 467, 467, xâm nhập điều tra, 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi mình sẽ mặc quần áo gì, Tưởng Lệ Hành lần nữa cười khẽ một tiếng, yên tâm, quần áo ta đều chuẩn bị xong, hai chúng ta đều chuẩn bị, ta 6 giờ tối đi ngươi cái kia, giúp ngươi dẫn đi. Ồ nha! Vậy là tốt rồi. Kỳ thật ta vẫn là rất chờ mong, nhưng là không biết mặc cái gì, kỳ thật ta không quá ưa thích tham gia yến hội. Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngôn ngữ một câu. Nàng không biết làm sao lại nghĩ tới lần trước Tưởng gia thọ yến, kỳ thật có chút yến hội thật sự rất nhàm chán. Bất quá đoàn làm phim giết thanh yến hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy a. Cùng Tưởng Lệ Hành thông xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm lại trở về phòng ngủ của mình. Nàng hiện tại vừa mới đạt được cấm huyết hồng liên bản này pháp thuật, tự nhiên muốn dành thời gian nghiên cứu. Cái này tựa như là một cái không biết bất kỳ võ công lại vẫn cứ đối với võ thuật vô cùng si mê võ si đi rồi chó sỉ vận đột nhiên nhặt được một bản tuyệt thế bí tịch đồng dạng. Không tranh đoạt từng giây tu luyện đều có lỗi với này phần vật khí. Ninh Hoan Tâm nguyên bản liền từ nhỏ tập võ, muốn đi vào một cái chạy không trạng thái, tĩnh tâm ngưng thần đối với nàng tới nói rất dễ dàng. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại, hít sâu, qua thêm vài phút đồng hồ, nàng đột nhiên mở mắt. Giờ này khắc này, nàng vờ ơ y ma không cách nào đắm chìm đến tâm pháp ý cảnh bên trong, chẳng lẽ là tinh thần lực của mình không đủ tập trung vẫn là tu vi của mình không đủ, ban ngày không cách nào tu luyện Ninh Hoan Tâm lại thử mấy lần đều không thành công, không có cách, nàng đành phải từ bỏ. Tốt ta, hay là đi làm điểm khác chính sự đi. Ninh Hoan Tâm lại cho Hứa Trường An gọi điện thoại, lần này điện thoại của hắn lại là rất dễ dàng liền đả thông. Hoan Tâm, có chuyện gì sao? Hứa Trường An thanh âm vẫn như cũ có chút mỏi mệt. Xem ra hắn mấy ngày nay cùng với Vân Hy nhất định còn tại vì chuyện nào đó mà buôn ba. Hứa đại ca, ta chỗ này có người bạn bè ngày sinh tháng để Ninh Hoan Tâm đem Vương Khải Siêu cho mình Đường Dạ Lam ngày sinh tháng để nói một lần. Sau đó hỏi Hứa Trường An vài câu. Đạt được chuẩn xác sau khi trả lời, Ninh Hoan Tâm liền cúp điện thoại. Đường Dạ Lam cũng là bát tự toàn âm. Đường Dạ Lam giống như Chu Chi Lâm quả nhiên, hai người kia ở giữa, thật tồn tại lấy một loại nào đó vi diệu liên hệ. Ninh Hoan Tâm lập tức tìm kiếm ra Vương Khải Siêu lưu lại cho mình số điện thoại, sau đó nhanh chóng gọi tới. Tít tít tút. Điện thoại suy nghĩ thật lâu, ngay tại muốn tự động cúp máy trước vài giây, bên trong đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp giọng nam. Uy, ta là Vương Khải Siêu. Vương Cảnh Quan, ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm tự báo ra môn, nghe được thanh âm của nàng Vương Khải Siêu sửng sốt một chút. Về sau, Ninh Hoan Tâm nghe được trong điện thoại có đi lại cùng đóng cửa thanh âm. Ninh Tiểu Thư A, ngươi có phải hay không là có cái gì phát hiện mới rồi? Vương Khải Siêu cách trong chốc lát, lúc này mới trầm thấp lên tiếng hỏi một câu. Đường Dạ Lam ngày sinh tháng đẻ, bát tự toàn âm. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Cố ý dừng lại một chút, đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu tiếng hít thở, rất bình ổn, hắn đang chờ đợi lấy Ninh Hoan Tâm đoạn ở dưới. Tại mười mấy năm trước, tại đường Dạ Lam nhảy lầu tự sát cái chỗ kia, QNZ có một nữ nhân từ cái kia bệnh viện mái nhà sân thượng nhảy lầu tự giết chết, nàng gọi Chu Chi Lâm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng lần nữa. Chu Chi Lâm lần này, Vương Khải Siêu hô hấp rốt cục có biến hóa. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Chi Lâm cũng là bát tự toàn âm. Ta nghĩ để Vương Cảnh Quan giúp ta điều tra một chút Chu Chi Lâm năm đó hồ sơ. Ta cảm thấy giữa các nàng trong cõi u minh một nhất định có một ít liên hệ. Còn có Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói nhỏ. Vu Điểm Điểm cũng là nhảy lầu tự sát. Nàng tại trước khi chết trừ Vu Mỹ Hoa bên ngoài, hẳn là còn gặp qua một cái bác sĩ tâm lý. Cái kia bác sĩ tâm lý chính là Tả Hạ Khúc.